Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 làm sự. Lục Tam Nha sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Thành thật chất phác đại tỷ dám cùng nương đối thượng. Còn như vậy chửi má nó. Đại tỷ như vậy làm sự là không muốn sống nữa sao? Lục Tứ Nha cả kinh cầm đều rớt. Đại tỷ đây là muốn trời cao nha. Nương mau đánh chết đại tỷ. Đánh chết đại tỷ nhà chúng ta liền ít đi một người ăn cơm. Đến lúc đó nói không chừng nàng có thể ăn thượng một chén cơm. Lục Ngũ Nha sợ tới mức khóc cái không ngừng. Trong miệng không ngừng niệm. Không đánh đại tỷ. Không cần đánh đại tỷ. Nếu nói trước kia Mã Tam Nương đối Lục Tảo các nàng không đánh tức mắng chỉ là mưa nhỏ điểm. Kia giờ phút này, Lục Tảo là thật sự hoàn toàn chọc giận Mã Tam Nương. Mã Tam Nương cầm gậy gỗ dùng sức chiều Lục Tảo trên người đánh đi. Hận không thể đem người đánh chết giống nhau dùng sức đánh. Cánh ngạnh có phải hay không? Ngươi còn dám tranh luận. Lão Nương tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Luân được đến ngươi tới chỉ trích Lão Nương. Cái này ra là Lão Nương. Lương thực là Lão Nương. Lão Nương tưởng cho ai ăn liền cho ai ăn. Tưởng cho ai trụ liền cho ai trụ. Ai làm ngươi là cái bồi tiền hóa. Đây là ngươi mệnh. Ngươi một cái bồi tiền hóa dám cùng Lão Nương lải nha lải nhải. Lão Nương trừ chết ngươi cái tiện nhân. Mã Tam Nương biên đánh Lục Tảo biên mắng. Ngươi là Lão Nương sinh ra tới. Lão Nương tưởng như thế nào đánh cũng chưa người dám nói một câu. Sớm biết rằng Lão Nương còn không bằng 10 lượng bạc đem ngươi bán cho Lưu gia làm thiếp. Tùy tiện ngươi bị đánh chết độc chết đều là xứng đáng. Lục Tảo cắn răng chịu đựng đau. Liều chết không nhận thua. Vậy ngươi liền đem ta đưa đi. Chỉ cần ta tồn tại một ngày. Ta liền sẽ không làm Lục Kim Bảo đi học đường niệm thư. Liền sẽ không làm hắn có cơ hội đi khảo tú tài. Mã Tam Nương là cái người đàn bà đanh đá. Nàng duy nhất nghịch lân chính là Lục Kim Bảo. Nghe được Lục Tảo nói. Nàng xuống tay ác hơn. Hận không thể đánh chết Lục Tảo. Người cái hắc tâm can đồ vật. Thế nhưng đối Kim Bảo hạ độc thủ. Kim Bảo có cái gì thực xin lỗi. Lão Nương hôm nay liền phải đánh chết ngươi. Miễn cho ngươi về sau tai họa ta Kim Bảo. A, Lục Tảo bị đánh đến bối thẳng không đứng dậy. Miệng đầy là huyết. Đầu hôn hôn trầm trầm té ngã trên mặt đất. Hôm nay đánh chết ta. Lục Kim Bảo hắn làm theo không cơ hội đi niệm thư. Ta cũng không tin. Quan lão gia còn có thể quản ngươi một cái người chết. Mã Tam Nương lại là một gậy gộc trừ xuống dưới. Lục Tảo kê. U rên một tiếng. Đau đến hô hấp đều co rút đau đớn. Xương cốt nhưng ngàn vạn đừng chặt đứt. Rốt cuộc sinh mệnh giá trị không có biện pháp đem đoạn rớt xương cốt tục lên. Mã Tam Nương ngươi cái sát ngàn đao ngoạn ý nhi. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm a? Ngươi có phải hay không muốn từ lâu nha đầu ngươi mới cam tâm a? Đại bá nương Trương Thúy Hoa lãnh người vọt lại đây. Ngăn cản Mã Tam Nương gậy gỗ. Ngươi nhìn xem ngươi đem người đều đánh thành bộ dáng gì. Mã Tam Nương nói. Lão Nương giáo huấn chính mình sinh nữ nhi quan ngươi chuyện gì? Trương Thúy Hoa ngươi thiếu xen vào việc người khác. Nhà của chúng ta sự tình không cần ngươi quản. Liền tính quản giáo nữ nhi cũng không thể đem người đánh thành như vậy. Ta xem này đều sắp đem người đánh chết. Kẻ thù gặp mặt cũng không có ngươi xuống tay như vậy ngoan độc. Đi theo mà đến thôn trưởng con dâu cả Liễu Thúy Nga hát đệm nói. Mã Tam Nương ngươi đánh chết người chính là muốn ngồi tù. Liễu Thúy Nga, người thiếu nói chuyện giật gân. Lão Nương sống vài thập niên liền chưa từng nghe qua giáo huấn trong nhà nha đầu còn sẽ bị chộp tới ngồi tù. Ở Mã Tam Nương đáy lòng, cảm thấy một nhà bên trong chết một hai cái nha đầu thực bình thường. Huống chi nông gia chết chìm nha đầu nhân gia không ở số ít. Nếu là không người truy cứu tự nhiên không có việc gì. Nhưng nếu thật bị người có tâm truy cắn không bỏ, chết chìm thân sinh nhà đầu cũng làm theo sẽ bị chộp tới ngồi tù. Mà hôm nay, Liễu Thúy Nga nói rõ chính là muốn cùng Mã Tam Nương không qua được. Ta dọa ngươi sợ cái gì? tháng riêng huyện thành liền có một phụ nhân đem chính mình nữ nhi sống sờ sờ bóp CSS. Sau lại bị quan lão gia chộp tới chém đầu. Chuyện này chính là nháo đến mọi người đều biết. Người Mã Tam Nương không phải tự xưng là tin tức linh thông. Người chẳng lẽ không biết. Mã Tam Nương thích nhất thám thính bát quái. Tuy rằng Lộc Sơn thôn ly huyện thành xa. Nhưng trong thôn cũng có không ít ở huyện thành thủ công nam nhân. Mỗi lần trở về nhà khi tổng hội mang về tới một ít bát quái tin tức. Truyền đến truyền đi. Tự nhiên cũng sẽ truyền tới Mã Tam Nương lỗ tai. Liễu Thúy Nga nói chuyện này Mã Tam Nương cũng biết. Nàng sắc mặt đổi đổi. Lập tức đem chuyện này toàn bộ đẩy đến Lục Tảo trên người. Đây là hai việc khác nhau. Cái kia hắc tâm can phụ nhân là bóp CSS bồi tiền hóa. Ta đây là giáo huấn nàng. Nàng cả ngày chuyện gì không làm. Còn xả ta đồ ăn mầm. Bằng không ta có thể phát lớn như vậy hòa. Lâu. Trương Thúy Hoa vừa nghe nhưng không làm. Mã Tam Nương ngươi còn có mặt mũi nói tảo nha đầu chuyện gì không làm. Chúng ta thôn ai không biết tảo nha đầu có bao nhiêu cần mẫn. Còn không có bệ bếp thăng chức bắt đầu nấu cơm. Còn không có sọt thăng chức cõng cái sọt đi cắt thảo. Như vậy cần mẫn nha đầu ngươi không biết xấu hổ nói nàng cái gì đều không làm. Mã Tam Nương ngươi nói chuyện mệt không lỗ tâm. Toàn thôn liền ngươi nhất lười. Ngươi không biết xấu hổ nói đến ai khác chuyện gì đều không làm. Trương Thúy Hoa phi một tiếng. Ngươi loại người này nên chộp tới ngồi xổm đại lao. Mã Tam Nương giống lên trở về. Trương Thúy Hoa ngươi mắt mù có phải hay không? Cái này nha đầu chết tiệt kia giúp ta đồ ăn mầm. Ngươi nhìn không tới a, Trương Thúy Hoa. Mấy cọng rau mầm mà thôi. Ai biết là ngươi ném vẫn là Lục Kim Bảo ném. Mã Tam Nương. Trương Thúy Hoa liền ý định cùng lão nương đối nghịch có phải hay không? Liền tính là tảo nha đầu rút. Người cũng không nên hạ như vậy tàn nhẫn đắc thủ. Người xem người đều đem người đánh thành bộ dáng gì? Chính là a, người xem đều đánh hộc máu. Mã Tam Nương hạ như vậy tàn nhẫn tay. Xương cốt khẳng định đều bị đánh gãy đi. Tảo nha đầu ngươi tỉnh vừa tỉnh. Trương Thúy Phương đỡ ngã xuống đất Lục Tảo. Đầy mặt lo lắng kêu. Lục Tảo ở nghe được Trương Thúy Hoa thanh âm khoảnh khắc căng chặt thần kinh tức khắc lòng muốn ngất xỉu. Nhưng nàng không thể ngất xỉu đi. Nàng không thể làm chuyện này liền như vậy kết thúc. Nàng nhỏ giọng khóc lóc. Đại bá nương, cứu mạng a, ta không muốn chết. Trương Thúy Hoa bị Lục Tảo tiếng khóc làm cho cái mũi lên men. Mã Tam Nương ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi xem ngươi đem tảo nha đầu đánh thành bộ dáng gì? Nàng đều cùng ngươi xin tha ngươi còn không buông tha nàng. Có ngươi như vậy đương nương sao? Ngươi nếu là sẽ không đương nương. Ngươi cũng đừng sinh nàng a. Còn lại bị Trương Thúy Hoa hô qua tới hỗ trợ các thôn dân cũng sôi nổi nói. Chính là A Mã Tam Nương. Ngươi này cũng đánh đến quá độc ác. Này đều đánh ra huyết. Mã Tam Nương. Lão nương giáo huấn chính mình người nhà quan các ngươi đánh giám. Mã Tam Nương ngươi làm sao nói chuyện. Ngươi thật quá đáng. Mã Tam Nương vốn dĩ chính là hắc tâm can. Các ngươi còn trông cậy vào nàng có lương tâm. Vương Đào Hoa cũng chạy tới xem náo nhiệt. Các ngươi không phải Lục gia hàng xóm các ngươi là không biết. Mã Tam Nương mỗi ngày đều phải đánh này mấy cái nha đầu. Mỗi lần ta nghe được các nàng ngao ngao kêu liền đau lòng không tâm. Các ngươi nói chúng ta thôn như thế nào có như vậy ngoan độc nữ nhân. Quả thực là bại hoại chúng ta thôn thanh danh. Thả ngươi nương chó má. Vương Đào Hoa ngươi con mẹ nó ăn phân. Miệng như thế nào như vậy xú. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Mã Tam Nương nhảy dựng lên liền chiều Vương Đào Hoa xé qua đi. Ngươi không biết xấu hổ nói đến ai khác. Ngươi như thế nào không nói ngươi cả ngày đánh ngươi ra bồi tiền hóa sự tình. Hai cái pháo ống đánh vào cùng nhau. Nhất định tạc tràng. Hai người tư đánh vào một đoàn. Chung quanh xem náo nhiệt thôn dân vội tiến lên đi kéo ra hai người. Kết quả người không kéo ra. Mặt ngược lại bị bắt mấy cái vết máu tử. Trương Thúy Hoa nhìn nháo làm một đoàn Mã Tam Nương đám người. Hét lớn một tiếng. Các ngươi nháo cái gì nháo. Chạy nhanh mau đi thỉnh đại phu. Tảo nha đầu mau không khí. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.